Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 1105, tỷ phu ta. Diệp Hoa, Tiểu Thiên là cùng Cung Nguyệt thành hôn sao? Thiên Ngữ tình nghi hoặc hỏi. Vậy ngươi cảm thấy là cùng người nào? Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Xoa xoa thái dương huyệt, vì đệ đệ sự tình, cũng là cầm toái tâm. Thiên Ngữ tình liền biết sẽ như thế. Y y hiện tại bị động như vậy, gả cho Tuyệt Thiên đó là không tồn tại. Nhưng là Diệp Tuyệt Thiên vì sao lại đột nhiên đáp ứng chứ? Khả năng cũng là bởi vì y y đi. Ngươi đem y y để thoát khỏi sao? Thiên Ngữ tình hỏi. Không hổ là bản tôn nữ nhân, não tử vẫn là rất lợi hại sinh hoạt. Tiểu Thiên chính mình nói, về sau hội hào hào cùng Cung Nguyệt sinh hoạt. Diệp Hoa nhẹ nói nói, Thiên Ngữ tình vẫn tương đối hiểu biết Diệp Tuyệt Thiên. Hào hào sinh hoạt, vậy khẳng định là không tồn tại. Dạng này cũng tốt, Thiên Ngữ tình cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể theo Diệp Hoa tâm ý tới. Lên tới dùng cơm đi, còn ngủ, vừa mới mẫu thân đều nói, để ngươi thiếu quần lấy ta, hừ ta mới không tin đâu, ngươi cũng là đang khi dễ ta, chỉ ở trước mặt mẫu thân nói lung tung. Thiên Ngữ tình chu miệng, mấy ngàn tuổi người, cái này quyết miệng vẫn là rất lợi hại, động tác khả ái. Vậy ngươi còn không qua giải thích một chút? A, ngươi thật như vậy nói, đúng vậy a. Ta nói Ngữ tình không cho ta xuống giường a. Diệp Hoa, ngươi sao có thể dạng này? Muốn là mẫu thân nhìn ta thái độ biến, ta liền cùng ngươi không xong. Thiên Ngữ tình lập tức chạy ra tẩm cung. Thật sự là eo không đau xót chân không đau. Một hơi có thể chạy mấy trăm mét. Diệp Hoa lắc đầu, trước đó hay nói đau đến muốn chết. Hiện tại liền có thể như thế không bị cản trở. Xem ra bản tôn còn là xem thường Ngữ tình a. Không biết Vũ Đồng hiện tại thế nào, vẫn là đến liên lạc một chút. Thanh Vũ Đồng, làm gì chứ? Diệp Hoa truyền âm cho Thanh Vũ Đồng hỏi. Một giây, một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, Thanh Vũ Đồng. Diệp Hoa nhịn không được quát. Ai nha, tỷ phu a, làm cái gì liệt? Diệp Hoa trong đầu truyền đến Thanh Vũ Đồng lại dương dương thanh âm. Nói tiếng người, tỷ phu, người ta đang ngủ cảm giác đâu? Anh cái đầu của ngươi. Thanh Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng. Tỷ phu, cô em vợ nghĩ ngươi. Ba có được hay không? Xéo đi. Hoặc, ngươi có thể hay không bình thường một chút? Thanh Vũ Đồng ngáp một cái. Tốt a, tỷ phu có dặn dò gì? Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lúc nào đến? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Ếch nhanh thì 1 năm, chậm thì 10 năm, không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Diệp Hoa, cho 4 người các ngươi tháng thời gian, làm không xong cũng đừng đến. Nói xong cũng đoạn liên hệ. Lúc này Thanh Vũ Đồng nằm tại một cái dao động trên giường, ở bên cạnh còn quỳ 2 cái cung nữ, một người dao động một chút, còn có 2 cái cung nữ cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, thậm chí còn có 1 cái quỳ mồi ở bên cạnh, bóc lấy kỳ quái hoa quả, chuối tiêu hình quả đào gặp qua không? Quýt đại bồ đào, đơn giản ăn ngon đến nổ tung. Đây là Bắc Bộ không có cái gì, chỉ có tại cái này Nam Bộ mới có thể hưởng thụ được. Thanh Vũ Đồng đám người đã đến Dương Hạo Thiên trong đế quốc, thậm chí đều ở hơn 10 ngày. Cảm giác thật thoải mái, đều quên đi ra mục đích. Diệp Tử Tử, vừa mới tỷ phu đến tin tức, Thanh Vũ Đồng tiếp tục nhắm mắt lại, thậm chí còn đeo lên 1 cặp kính mát, mà ở Thanh Vũ Đồng bên người, Diệp Tử Tử cũng là cái này hình thức. Không chỉ là Diệp Tử Tử, còn có Nguyệt Hoa, Breck, Khai Vân, 5 nữ nhân một loạt, đại lỗ đản nhân diêu đang câu cá. Mà ở trong đó là Tề Học Văn cố ý trong hoàng cung làm, cung cấp những này cô nãi nãi hưởng thụ. Diệp Tử Tử nghẹt nghẹt miệng, tôn thượng lại có cái gì chỉ lệnh, giống như nói. nhượng chúng ta 4 người tháng giải quyết nhiệm vụ. Không đến liền đừng đi. Nói xong, Thành Vũ Đồng liền đánh ngáp một cái. Buồn ngủ quá a, tốt muốn ngủ a. Chủ yếu là cái này Nam Phương khí trời quá hợp lòng người. Gió này thổi lên tựa như tại Tam Á giống như. Thật hoài niệm nha, mở lúc ngồi dậy. Vậy chúng ta đến tranh thủ thời gian kế hoạch một chút. Brett kia đôi thon dài cặp đùi đẹp mang. Lấy, nhẹ giọng hỏi, có kế hoạch gì sao? Thành Vũ Đồng không có ý tứ nói ra. Còn đang suy nghĩ, nơi này giống như cách thần thư viện tương đối gần. Nguyệt Hoa nhẹ nói, giống như có lẽ đã đem mục tiêu đặt ở thần thư viện trên thân. Thành Vũ Đồng chậm rãi nói ra, cái này đoạn mạch tông cùng thần thư viện sự tình, vẫn là đừng đi nhúng tay. Tỷ phu đều đã an bài a cách bọn họ, chúng ta liền không nên nhúng tay. Vậy chúng ta muốn làm gì? Cái này Nam Bộ nghiêu bức nhất cũng là đoạn mạch tông cùng thần thư viện. Chẳng lẽ còn có càng thêm nghiêu bức tồn tại sao? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Cầm lấy một bên nắm đấm lớn bồ đào, hung hăng cắn một cái. Chất lỏng kia bắn ra miệng đầy đều là. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, ánh vàng rực rỡ. Diệp Tử Tử một mặt ghét bỏ. Khai Vân, người ăn cái gì có thể hay không đừng ác tâm như vậy. Bắn ra miệng đầy đều là, ăn thua gì tới ngươi. Khai Vân nghẹt nghẹt miệng, trực tiếp đổi đi lên. Một bên Nguyệt Hoa êm ái chà chà Khai Vân khóe miệng. Diệp Tử Tử lạnh hừ một tiếng, loại này tranh cãi đã là thái độ bình thường hóa, không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn xem câu cá thủ hộ giả nhân diêu hiện tại cỡ nào bình tĩnh, đã có cường đại sức miễn dịch. Dù sao tại 5 cái đồ biến thái trong tay, lại thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Sở dĩ đã phản kháng không, vậy liền hưởng thụ lấy giấy giụa đi. Vũ Đồng, nếu là chúng ta tay không qua, khẳng định lại nhận tôn thượng trừng phạt. Brett nhẹ nói, kỳ thực không sợ tôn thượng trừng phạt, mà chính là sợ tôn thượng thất vọng. Nhất là lộ ra thất vọng ánh mắt này so trừng phạt ngươi càng thêm khó chịu. Thành Vũ Đồng than nhẹ một tiếng, ta làm sao biết a? Còn có người nào có thể đi gây mà lại là loại kia siêu cường người? Đối với tỷ phu tới nói, cũng là muốn đánh vang Vô Hư Đế Quốc danh tiếng. Nghĩ tới đây, Thành Vũ Đồng ánh mắt sáng lên. Ta có biện pháp. Thành Vũ Đồng khẽ kêu trở lên. Biện pháp gì? Diệp Tử Tử vội vàng hỏi. Gây sự tình, làm sao làm? Không biết, mọi người. Thành Vũ Đồng cảm giác vẫn là ngủ tính toán. Hảo hảo chơi qua cái này còn lại 4 tháng. Sau đó qua bị mắng, tối đa cũng là để cho mình mấy ngày không giường. Có cái gì đại không? Dù sao cũng thật thoải mái. Cái kia chính là biến tướng khen thưởng. Hắc hắc, nhưng vào lúc này, Dương Hạo Thiên chậm rãi đi tới. Một mặt hoàng uy, duỗi tay lên. Các cung nữ toàn bộ lui ra ngoài. Chờ người toàn bộ lui ra về sau, Dương Hạo Thiên biến sắc. Các vị đại tỷ, hôm nay tâm tình như thế nào? Không tốt, 5 nữ nhân đồng thời nói ra. Dương Hạo Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này 5 nữ nhân tâm tình làm sao lại không tốt? Vụng trộm nhìn về phía Diệp Tử Tử cái mông. Cái kia hồng bao thật con mẹ nó mê người. Lúc nào mới có thể đến tay a? Đại tỷ, cần ta cho các ngươi đồ nướng sao? Không cần, ngươi liền nói một chút. Các ngươi Nam Bộ còn có cái gì cường đại người? Thành Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?